hàng xóm mới chuyển đến. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ tư, tức là ngày hôm sau khi ký hợp đồng thuê nhà. Vào lúc 9 giờ tối, Tần Trì lại đến khu Bình An, trong phòng ngủ chính của căn hộ 101. Rèm cửa hai lớp được kéo kín. Hứa Kiều đang điều khiển 5 quả cầu nước to bằng nắm tay di chuyển theo đường cong mà cô tưởng tượng. Thông thường, tinh thần lực của mỗi dị năng giả đều cố định. Sau khi tiêu hao có thể phục hồi thông qua nghỉ ngơi hoặc hấp thụ tinh hạch. Nhưng mức độ sử dụng tinh thần lực của mỗi dị năng giả lại hoàn toàn khác nhau. Giống như hai người có cùng sức mạnh thể chất. Một người tinh thông võ thuật, một người chỉ biết tấn công và phòng thủ theo bản năng. Khi giao đấu sẽ có sự khác biệt rõ rệt. Không có gì đáng ngạc nhiên. Sau khi tốt nghiệp trường quân đội, Hứa Kiều đã nhận 3 nhiệm vụ cơ bản do căn cứ phát hành. Mỗi lần đều theo đội lính đánh thuê của chú Lục. Có chú Lục, các thành viên trong đội đều rất quan tâm cô. Và Hứa Kiều cũng cố gắng phát huy vai trò trị liệu của mình. Nhưng nếu không có chú Lục, với cấp bậc của đội lính đánh thuê đó, họ sẽ không bao giờ tuyển một người mới tốt nghiệp như Hứa Kiều. Tỷ lệ tử vong của lính đánh thuê quá cao. Người còn thì tình nghĩa còn, người mất thì tình nghĩa tan. Nửa năm qua, các thành viên trong đội đó chưa ai đến thăm Lục Dương. Và Hứa Kiều cũng không kỳ vọng họ sẽ tiếp tục dẫn cô làm nhiệm vụ. Vì vậy, Hứa Kiều càng phải nâng cao năng lực chiến đấu của mình. Để khi gia nhập đội lính đánh thuê mới, cô có thể đối phó với nguy hiểm từ bên ngoài và giải quyết rắc rối từ những dị năng giả khác. 5 quả cầu nước, có quả bay lên theo đường cong, có quả hạ xuống, có quả vẫn đang di chuyển ngang. Hứa Kiều kiểm soát chính xác chúng di chuyển đều đặn theo đường cong mỗi lần. Việc luyện tập này đã kéo dài 1 giờ. Âm thanh xe đỗ từ ngoài cửa sổ khiến Hứa Kiều nhướng mày. Liếc nhìn đồng hồ, cô dừng di chuyển của 5 quả cầu nước. 1 quả rơi vào chậu cây chanh ở góc phòng ngủ. 4 quả khác theo cô ra phòng khách rồi phân tán vào các chậu cây trồng rau quả thấp. Khi hơi nước trong không khí hoàn toàn tan biến, Hứa Kiều mới ngồi xuống ghế sofa, bình tĩnh chờ đợi, vòng tay liên lạc sáng lên. Tần Trì, tôi đến gặp Lục Dương, vừa liên lạc với cậu ấy nói khoảng 10 phút nữa sẽ về. Trong mắt Tần Trì, Hứa Kiều cũng được coi là chủ nhà của anh. Đoán rằng cô chắc chắn đã nghe thấy tiếng xe đỗ nên lịch sự chào hỏi. Hứa Kiều, tối muộn thế này, ngài Tần có việc gì sao? Tần Trì, tôi muốn sửa lại căn nhà. Thiết kế mới đã xong tối nay, muốn hỏi ý kiến Lục Dương. Hứa Kiều lại cảm nhận được sự chu đáo và lịch sự của Tần Trì. Nếu không thì anh hoàn toàn có thể gửi bản thiết kế cho Lục Dương mà không cần phải đến tận nơi. Hiện tại căn hộ 102 không thích hợp cho việc tiếp khách. Hứa Kiều mở cửa, đúng lúc Tần Trì đã đến trước cửa đơn nguyên. Nhiệt độ buổi tối thấp hơn ban ngày 7-8 độ, Tần Trì mặc một chiếc quần dài đen và áo len xám đậm. Khí chất vẫn khác biệt với các dị năng giả xung quanh. Nhưng trông thoải mái hơn so với bộ quần tây áo sơ mi hôm qua. Chào buổi tối, cô Hứa. Anh mỉm cười chào Hứa Kiều. Hứa Kiều không quen với cách gọi trang trọng như vậy, nhưng cách Tần Trì nói tự nhiên đến mức cô quyết định quen dần với sự lịch thiệp của anh thay vì yêu cầu anh gọi tên cô trực tiếp. Chào buổi tối, Lục Dương sẽ về ngay. Ngài Tần vào nhà tôi chờ đi. Tôi sẽ pha cho ngài một ly nước chanh. Đối với dị năng giả bình thường, có thể mời nước chanh đã là tiếp đón rất tử tế. Tần Trì cười nói, vậy làm phiền cô rồi. Anh cởi giày ngoài cửa, rồi từ không gian lấy ra một đôi dép bông gia đình rất hợp với khí chất của anh. Bước vào cửa với dáng vẻ từ tốn, thoải mái, Hứa Kiều chỉ vào sofa mời anh ngồi. Còn cô vào bếp pha nước chanh, liếc thấy Tần Trì không chọn ngồi xuống mà đi đến khu vực trồng cây ở ban công. Để thu hoạch thêm rau quả. nhiều dị năng giả hệ mộc sẽ tận dụng không gian trong nhà. Nhà họ Hứa cũng không ngoại lệ. Hứa Kiều trồng hành, gừng, tỏi, ớt, cũng như cà chua, cải bó xôi, hẹ, dâu tây, hoặc đặt dưới đất, hoặc xếp ngay ngắn trên giá sắt. Dưới ánh đèn sáng, khu vực này tràn ngập sắc xanh tươi mát. Đây là những gì Tần Trì có thể nhìn thấy. Ngoài chậu cây chanh trong phòng ngủ của Hứa Kiều, phòng ngủ phụ và phòng làm việc đều có chậu chanh và cây sung không quả. Hứa Kiều làm đẹp sân vườn bên ngoài thì trong nhà cũng càng chú trọng tính thẩm mỹ. Thấy Tần Trì có hứng thú với các loại rau quả này, Hứa Kiều cười nói, khi rau lớn, tôi sẽ mang cho ngài Tần thưởng thức, đảm bảo không có thuốc trừ sâu. Tần Trì, cảm ơn, tôi rất thích nấu ăn. Nếu hoa quả và rau của cô Hứa không dùng hết, tôi hy vọng có thể ưu tiên mua từ cô. Hứa Kiều, tất nhiên là được, tôi vốn cũng bán một ít cho các hàng xóm cùng tòa. Tần Trì trở lại ngồi trên sofa, Hứa Kiều đặt khay lên bàn trà. Trên đó có một bình nước chanh và ba chiếc ly thủy tinh. Những lát chanh để pha nước cũng là từ chanh tự trồng được Hứa Kiều phơi khô và tự chế. Thêm một chút mật ong, chua chua ngọt ngọt, thanh mát và ngon miệng. Tần Trì lịch sự khen ngợi, sau đó lấy ra máy tính bảng, mở bản thiết kế nội thất và mời Hứa Kiều xem trước. Hình đầu tiên là phòng khách, sàn gỗ màu đỏ sẫm, tường màu trắng mềm mại, trần nhà màu vàng nhạt, đèn chùm pha lê lộng lẫy và các yếu tố màu vàng khắp nơi. Trần nhà màu vàng nhạt, rèm ngừa, khung tranh màu vàng sẫm, đồ nội thất gỗ tối màu có trang trí màu vàng sẫm. Ngay cả bàn hoa lớn đặt chậu hoa hồng cũng màu vàng nhạt. Với bản thiết kế có ánh sáng trang trí, toàn bộ không gian hiện lên một cách đậm nét, ấm cúng, sang trọng nhưng vẫn thanh lịch và yên tĩnh. Đối với Hứa Kiều, đây như là một thế giới hoàn toàn khác mà cô không thể tưởng tượng nổi. Nhưng khi cô hình dung Tần Trì trong không gian phòng khách đó, mọi thứ lại trở nên rất hòa hợp và tự nhiên. Hứa Kiều xem kỹ càng một lúc lâu, rồi giấu đi cảm xúc phức tạp, nói với Tần Trì, thiết kế rất thoải mái đến mức khiến cô ghen tị. Cô trượt sang hình thứ hai, là phòng ăn, căn hộ ở khu bình an không lớn, khoảng 90 mét vuông. Như phòng ăn của nhà Hứa Kiều chỉ đủ chỗ đặt một bàn vuông cho 4 người và một tủ cạnh bàn ăn. Không còn nhiều không gian nữa, nhưng Tần Trì lại đặt một bàn ăn tròn nhỏ chỉ đủ để bày 4 món ăn. Và chỉ có một chiếc ghế ăn, bề mặt bàn màu vàng sẫm dường như làm từ loại gỗ rất đắt tiền. Bàn ăn chiếm ít không gian, nhưng tủ cạnh bàn lại rất hoành tráng. Chai rượu và gương phản chiếu ánh sáng, lấp lánh ánh vàng. Hình thứ ba là phòng ngủ, Hứa Kiều không dám xem lâu. Hình thứ tư là phòng làm việc, với gam màu tương tự như phòng khách. Hình thứ năm là phòng thay đồ, Tần Trì đã biến phòng ngủ phụ thành phòng thay đồ riêng. Nghĩ đến tủ quần áo trong phòng ngủ của mình, Hứa Kiều cảm giác như nuốt phải một quả chanh tươi. Không thèm xem tiếp nhà bếp mà chỉ chăm chăm khen ngợi. Lúc đó, Lục Dương về nhà, Hứa Kiều liền để cậu tiếp đón Tần Trì, còn mình vào phòng làm việc để trút hết sự ghen tị. Khi nghe Lục Dương đã xem gần xong, Hứa Kiều mới quay lại phòng khách. Lục Dương giọng thờ ơ, được, cậu đã nhận tiền thuê cao, thì để Tần Trì tùy ý trang trí, dù sao cũng không phải tiền của cậu. Tần Trì, tôi biết, cách trang trí này không phù hợp với thẩm mỹ chung. Khi tôi chuyển đi, cậu chắc chắn sẽ phải trang trí lại. Để bù đắp, tôi có một viên tinh thạch không gian 50 mét vuông muốn tặng cậu. Cũng tiện cho việc lưu trữ đồ đạc gốc của căn hộ 102. Hứa Kiều, 50 mét vuông, còn lớn hơn cả không gian phòng ngủ chính của cô. Lục Dương, không cần. Những đồ đạc đó đều cũ rồi, bán cũng chẳng được bao nhiêu. Tinh thạch không gian quá hiếm, viên nhỏ nhất 1 mét vuông cũng vô giá. người thường hoặc dị năng giả nếu không may mắn tìm được từ dị thú, thì có tiền cũng khó mua. Tần Trì, những đồ đạc đó có ý nghĩa đặc biệt với cậu. Nếu bây giờ tùy tiện vứt bỏ, sau này cậu có thể hối hận. Lục Dương cúi đầu, chỉ là đồ vật thôi. Tôi không cần. Tần Trì, thế này đi, tôi dùng viên tinh thạch này tạm thời. Khi nào tôi chuyển đi, cậu trả lại cho tôi viên tinh thạch. Lục Dương, không cần, nếu lỡ mất, tôi không đền nổi. Tần Trì, tôi có dị năng không gian. Không cần cậu đền, nếu cậu không tin, điều này có thể viết vào hợp đồng. Lục Dương, có phải người giàu nhiều tiền quá sẽ thấy phiền phức? Nhất định phải tiêu tiền mới vui được không? Cậu vừa định tiếp tục từ chối thì ánh mắt bất chợt nhìn thấy đôi dép của Hứa Kiều. Dừng lại một chút, rồi đổi giọng. Được, tôi chấp nhận vật thế chấp của anh. Tần Trì cười, nếu hai vị không phiền, ngày mai tôi sẽ cho đội ngũ sửa sang đến. Toàn bộ quá trình sửa sang sẽ mất khoảng 2 ngày. Lục Dương nhìn Hứa Kiều. Hứa Kiều cũng nhìn lại cậu. Chỉ 3 ngày mà hoàn thành được việc sửa sang phức tạp như vậy. Không cần nói cũng biết Tần Trì chắc chắn đã chọn dịch vụ cao cấp của công ty sửa sang. Ký xong hợp đồng thế chấp, Lục Dương theo Tần Trì đến 102, thu dọn tất cả đồ đạc cũ kỹ trong căn nhà vào viên tinh thạch đen mà Tần Trì thế chấp cho cậu. Xong xuôi mọi việc, Tần Trì lái xe rời đi. Lục Dương quay về 101, hỏi Hứa Kiều, trên phim truyền hình tôi còn chưa từng thấy dị năng giả giàu có nào tặng tinh thạch không gian cho chủ nhà một cách dễ dàng như vậy. Chị nghĩ, anh ta rốt cuộc là người thế nào? Có phải là người đã gây thù chuốc oán với ai đó? Cố ý đến nơi nhỏ bé này để ẩn danh không? Nếu thật sự như vậy, một ngày nào đó kẻ thù đến tìm, có thể sẽ mang đến rắc rối và nguy hiểm không cần thiết cho họ. Hứa Kiều, em nhìn anh ta cao sang như vậy, có giống muốn ẩn danh không? Hơn nữa, khu của chúng ta bình thường, nhưng trường quân đội số 2 thì không tầm thường. Anh ta dám đến trường quân đội số 2 làm việc, chắc chắn không sợ bị người ta nhận ra. Lục Dương vẫn chưa từ bỏ ý định, lên mạng tìm kiếm tên Tần Trì, nhưng ngoài vài tin tức của người cùng tên cùng họ, hoàn toàn không có bất kỳ thông tin nào về Tần Trì mà họ biết. Hứa Kiều, hợp đồng đã ký rồi, nghĩ nhiều cũng vô ích. Đi ngủ sớm đi, luyện tập dị năng lâu như vậy, cô đã mệt mỏi, rất cần ngủ để phục hồi tinh thần lực. Lục Dương, chị đi ngủ đi, em đọc sách thêm một chút. Hứa Kiều nhìn bàn tay nắm chặt con chuột của cậu học sinh, lắc đầu rồi đi ngủ. Lục Dương tiếp tục tìm kiếm một hồi về Tần Trì, nhưng vô ích. Sau đó cậu tìm công ty mua bán đồ nội thất cũ, chọn một công ty có đánh giá tốt để liên hệ. Thứ năm, khi Hứa Kiều đi làm, đội ngũ sửa sang mà Tần Trì thuê vẫn chưa đến. Đến khi cô trở về vào buổi chiều, đã thấy một chiếc xe tải đỗ bên đường, phía sau chất đầy rác thải từ việc tháo dỡ nhà cửa. Kiểm tra một vòng quanh sân, đảm bảo không có thiệt hại gì từ việc sửa sang, Hứa Kiều đi vào tòa nhà. Cửa căn hộ 102 mở, Hứa Kiều ngó vào, thấy một tinh thần thể máy hút bụi trong suốt đang làm sạch sàn gỗ màu tối mới tinh. Hoạt động rất nhanh và kỹ lưỡng, không gây ra chút tiếng ồn nào. Nhìn lên trần nhà màu vàng nhạt và tường màu trắng mềm mại, chỉ trong một ngày mà phần hoàn thiện nội thất của 102 đã xong xuôi. Lúc này, một người đàn ông trông khoảng 50 tuổi từ bếp đi ra. Thấy Hứa Kiều đứng ở cửa, ông vội nói, chào cô là hàng xóm phải không? Cô yên tâm, chúng tôi chỉ cần lau dọn sàn một lần nữa là xong. Bảo đảm sẽ không làm phiền đến giấc ngủ của cô. Tần tiên sinh đã ghi rõ trong hợp đồng, yêu cầu họ phải hoàn thành tất cả các công việc gây ồn trước 5 giờ chiều. Hứa Kiều cười, chân thành nói, các anh thật giỏi quá. Người đàn ông cười hiền hậu, chủ yếu là nhờ vợ tôi. tinh thần thể của cô ấy là hộp dụng cụ sửa sang. Dị năng cấp A, vừa giới thiệu xong, một người phụ nữ mặc đồ công nhân với dáng vẻ nhanh nhẹn từ phòng ngủ đi ra. Trông hơi mệt mỏi, cầm trong tay một chiếc máy ảnh. Người đàn ông ân cần nói, lát nữa anh sẽ ra siêu thị mua nhiều thức ăn, tối nay bồi bổ cho em. Người phụ nữ gật đầu với Hứa Kiều, rồi mắng nhẹ người đàn ông, làm việc nhanh lên, đừng chậm chạp nữa, chỉ còn chỗ này chưa chụp ảnh thôi. Người đàn ông bị mắng, tinh thần thể máy hút bụi trong suốt dường như cũng hiểu. Lập tức tăng tốc, Hứa Kiều mỉm cười, quay lại căn hộ của mình. Cách chương.